Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224 Bảo Bối Cục Cưng. Sở Tử Nha đầu này tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng là cái nữ hài tử. Mà này nữ hài tử muốn còn không phải là cái gả chồng, sinh con. Cả đời có cái tin tức. Cho nên chỉ cần này hôn sự có thể thành, Sở Tử liền tính là cái bạch nhãn lang, cũng nên cảm động đến rơi nước mắt xuất giá, sẽ không lại cùng nhà bọn họ đối nghịch, mà chỉ cần Sở Tử gả ra cửa, sau này bọn họ là có thể làm được Sở Đường chủ. Chỉ nghĩ cùng Sở Tử kết oán như thế nào thành, tức giận đến chính mình khó chịu không nói. Cũng xuống dốc đến chỗ tốt. Bất quá này Sở lão gia tử trong lòng là tưởng đại. Cho nên cũng có thể tính khách quan phân tích cùng Sở Tử chi gian quan hệ. Nhưng Vương thị lại không thể. Chỉ cảm thấy lão gia tử đây là hôn đầu. Bị người kỵ tới rồi trên đầu còn đương không có việc gì phát sinh. Mà trừ bỏ Vương thị ở ngoài. Sở ra mặt khác hai cái con dâu trong lòng cũng không quá thoải mái. Ở Sở ra sinh hoạt nhật tử dài quá. Mặc dù trước kia là cái mềm bùn tính tình, hiện giờ cũng có thể trở nên giống cái con nhím giống nhau. Nếu không có thể sống sờ sờ bị mặt khác hai phòng nuốt. Cho nên này hai cái tức phụ nhi cũng đều không phải cái hậu ở chung chủ. Đặc biệt là lão tam tức phụ nhi, nàng vốn chính là Sở Thắng Toàn đệ nhị nhậm thê tử. Trưởng phu vợ trước liền lưu lại cái nữ nhi, mà lão gia tử vừa mới nói phỏng làm như ở cảnh cáo nàng giống nhau. Nói nàng liền một cái nha đầu đều chịu đựng không được. Bất quá lão gia tử đều đã mở miệng, các nàng ba cái liền tính không vui kia cũng đến đáp lời. Còn phải nên được vui vẻ, miễn cho lão gia tử bất mãn. Ba ngài yên tâm đi, ta nhà mẹ đẻ bên kia không ít rất tốt thanh niên đâu. Hôm nay ta liền đi hỏi thăm Mani, lão tam tức phụ nhi lập tức nói. Chúng ta thôn nam bên này nam oa cũng không ít, ta cũng nhiều cân nhắc ai có thể xứng đôi, lão nhị tức phụ nhi cũng nói. Độc lưu nói không được lời nói Vương thị tức giận đến sắc mặt đỏ lên còn không thể không gà con mổ. Thóc dường như gật đầu. Sở Phúc Sinh lúc này mới yên tâm ra cửa làm việc. Mà Sở Phúc Sinh giao cho Sở Thắng Lợi 200 đồng tiền. Thẳng đến sắc trời đêm hắc mới đưa đến Sở Tử tay. Xé kia giấy nợ lúc sau. Sở Thắng Lợi nhìn Sở Tử bộ dáng đều tràn ngập dữ tợn. Âm dương quái khí nói. Sở Tử, người nhà đầu này cũng thật không địa đạo a, cả ngày nói dối lời nói. Hôm nay này 200 khối ta là cho ngươi. Nhưng nếu là có lần sau, cựu cựu ta chính là khoát một cái mệnh từ bỏ. Cũng đến cáo ngươi đi. Sở Tử cười lạnh một tiếng. Đại cựu cựu nhưng đừng oan uổng ta. Ta chính là cái thật sự người. Bằng không cũng sẽ không ở ngươi đem tiền cho ta lúc sau lập tức đem giấy nợ trả lại ngươi không? Phải sao? Bất quá ngài rốt cuộc không chính mắt nhìn mợ trộm tiền. Cho nên cảm thấy ta nói dối cũng không kỳ quái. Nhưng người này nột vẫn là muốn lưu cái tâm nhãn. Ta rốt cuộc cũng họ Sở. Ngài cùng mợ mợ so sánh với, ngài chính là người một nhà, cho nên lúc này mới xin khuyên ngài một tiếng, cũng đừng làm cho mợ chiếm tiện nghi lúc sau còn muốn Sở ra thế nàng điền lỗ thủng. Sở Tử lại bổ một tiếng, hôm nay một ngày, nàng hỏi thăm không ít Vương thị sự tình, Vương thị nhà mẹ đẻ có cái đệ đệ. Năm đó gả đến Sở ra thời điểm mấy năm không sinh hài tử. Cho nên không có gì tự tin. Cùng nhà mẹ đẻ lui tới cũng không nhiều lắm. Nhưng nhận Sở Đường đương nhi tử lúc sau. lại là liền sinh ba cái. Tự kia về sau, này Vương thị tự tin cũng đủ, thường thường liền về nhà mẹ đẻ. Mỗi lần trở về đều sẽ ngây ngốc một ít ăn ngon dùng tốt. Bất quá bởi vì nàng nhà mẹ đẻ nhật tử càng ngày càng rực rỡ, Sở Gia liền cũng vẫn luôn không để trong lòng. Cảm thấy dù sao cũng là một môn cũng không tệ lắm quan hệ thông gia, như thế duy trì quan hệ thực hảo. Nhưng mặc dù là thế giới này, xuất giá nữ nhi thường về nhà mẹ đẻ cũng không phải kiện làm trưởng phu nhóm thích chuyện này. Huống chi Vương thị còn thường xuyên trợ cấp, nàng cũng không tin Sở Thắng Lợi trong lòng liền không sinh quá ngật đáp. Sở Thắng Lợi trong lòng biết Sở Từ giảo hoạt, mặc dù trong lòng không thoải mái, cũng không biểu hiện ra ngoài. Đúng rồi, Thiên Dũng biểu đệ thương không có việc gì đi. Sở Từ đột nhiên lại mở to hai mắt hỏi một tiếng. Lại nói tiếp, phía trước ngài cùng mợ cả ở bên nhau đã nhiều năm, nàng bụng cũng chưa tin tức. Lúc trước còn có người cảm thấy ngài không thể sinh đâu. Ai biết đột nhiên mợ cả giống như là thông suốt giống nhau. Đột nhiên liền có ta kia ba cái biểu đệ, đặc biệt là Thiên Dũng. Đó là ngài trong lòng bảo bối cục cưng. Nếu là bị thương đáy ta liền tội lỗi. Hết chương.